Chương 129, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tới gần. Trận chiến đấu này, trời đen kịt rằng có thời gian 3 tiếng. Kết quả sau cùng, đương nhiên là lấy mũ cụ rổ toàn thắng mà kết thúc, bụt mạ cùng số 18 càng là ngồi phịch ở trên giường. Mà vì sự tình cũng chỉ có thể không giải quyết được gì bởi vì hai người các nàng phát hiện, căn bản không có biện pháp ứng phó mũ cụ rổ, chẳng lại nhiều tỷ muội tốt. Mũ cụ rổ đại ca, ngươi mau nhìn ta có thể phiêu càng cao hơn một chút nư a a. Lúc này vì đèo đã phiêu ở giữa không trung, cách mặt đất có chừng 8, 9 mét cao độ. Rất tốt, có thể nghỉ ngơi một chút, vì đèo. Mù cù dồ gật đầu một cái nói. Hô vì đèo thở ra một hơi, sau đó trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nhìn mù cù dồ, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Mù cù dồ đại ca, ta tới nơi này huấn luyện sự tình, ngàn vạn lần chớ để ba ta biết. Hành ta phải chờ tới tranh tài lúc 16 sau khi để hắn nhìn, sợ hắn giật mình. Đột nhiên, vì đã sắc mặt không rõ nổi lên hồng, túi đầu, nói ra, hơn nữa nếu để cho ba biết ta cùng những cái khác nam hải tử cùng một chỗ liền xong đời a ba quá thương yêu ta, chỉ cho ta theo mạnh hơn hắn nam hải tử gặp gỡ. Thế nhưng trên thế giới nào có như vậy nam hải tử a, hắn chính là vô địch thế giới. Phòng trưng chỉ có trong truyền thuyết thiểm điện tóc vàng chiến sĩ, mới có thể chiến thắng ba a mù cụ dỗ đại ca. Mù cụ dỗ đại ca ngươi tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng khẳng định đánh không lại ta ba. Ha ha ha ha, mù cụ rổ vẻ mặt cứng ngắc cười cười. Đột nhiên, nghĩ tới điều gì? Mù cụ rổ mở miệng hỏi, đúng rồi, vì đèo. Ngươi có hay không cùng ba ngươi đánh nhau quá thử xem cảm giác thế nào? Cùng ba đánh nhau làm sao có thể hắn chính là vô địch thế giới đó a, nhưng lại cùng tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ cùng nhau đã đánh bại xẻo. Hơn nữa gần nhất hắn cũng không dạy ta tập võ. Bây giờ võ thuật đều là tự ta luyện tập, đã lâu cũng không vào bước. Vì tả hoán nói, quả nhiên là như vậy a. Mù cụ rổ khuôn mặt bất đắc dĩ, thật là một ngu ngốc một cách đáng yêu nữ hài a. Đúng rồi, vì đèo, ta cũng sẽ tham gia một lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Nếu như ta trong trận đấu đánh bại ba ngươi, ngươi sẽ khổ sở sao? Mù cụ rổ đột nhiên hỏi. Làm sao biết ba ta hiện tại quá đắc ý vong hình liêu từ ta mụ mụ sau khi chết. Hắn liền lợi dụng vô địch thế giới danh tiếng, chung quanh đi lừa gạt nữ hài tử. Hai anh, tốt nhất có thể để cho hắn thua một lần. Nghe mù cù rồ nhắc tới sa tạn, vì đèo đột nhiên thở phì phò nói. Sau đó vừa liếc nhìn mù cù rồ, vì đèo đột nhiên xấu hổ nói ra, hơn nữa nếu như mù cù rồ đại ca ngươi có thể đánh bại ba nói. Như vậy hai người chúng ta giữa gặp gỡ, ba ta cũng sẽ không có ý kiến, cho dù có ý kiến. Hắn cũng đánh không lại ngươi. Sản gì gặp gỡ chuyện khi nào? Mù cụ rổ đột nhiên gương mặt một bức. Chứng kiến mù cụ rổ biểu tình, vì đèo sừng sốt, sau đó vẻ mặt thất vọng. Thấp giọng nói, mù cụ rổ đại ca, lẽ nào ngươi yêu thích ta sao? Vậy tại sao lại muốn dạy ta võ thuật? Nếu như ngươi không thích ta, ta đây ngày mai sẽ không tới làm phiền ngươi nói. Vì đèo một bộ lập tức muốn khóc lên rằng rớp. Thích ta đương nhiên thích, vì đã mù cụ rổ liền vội vàng nói. Mặc dù có chút ngông quay vo nở dê, thế nhưng mỹ nữ cấp lại, mù cụ rổ làm sao lại đẩy ra a hơn nữa, vì đèo lúc đầu nhưng chỉ có mù cụ rổ muốn tiến công chiếm đóng mục tiêu a hát hát. Ta liền biết, mù cụ rổ đại ca ngươi khẳng định cũng là ưa thích ta. Chỉ là một giây, vì đèo liền chuyển khóc mỉm cười. Sau đó, trực tiếp ôm lấy vẫn là có chút không có phản ứng kịp mục gió, miệng khác ở mù cụ rổ miệng bên trên có thể nói phi thường lớn mật. Thời gian 10 ngày. Vì đã học xong tự do khống chế chính mình phi hành. Sau đó, kế tiếp 20 ngày, mù cụ rổ giáo thụ so với dê cao thâm hơn tức giận sử dụng kỹ xảo. Mà xa cách đã lâu đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, cũng rốt cuộc phải lần nữa bắt đầu rồi a. Một con thuyền phi hướng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trưởng trong phi cơ. Mù cụ rổ, Bùn Mạ, số 18, Gohan, Chỉ Chia, Ngưu Ma Vương, Tiểu Ngộ Thiên, Quy Tiên Nhân, tất cả Long Châu các chiến sĩ. Cùng với các bằng hữu, đều hội tụ với nhau. Ha ha, chúng ta thật lâu cũng không có náo nhiệt như vậy a. Gỗ cụ người này, chứng kiến hắn, ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn. Cư nhiên 7 năm cũng không biết trở về tới xem nhìn một cái. Chỉ trịa thở phì phò nói. Hoa tâm tình thực sự là kích động a. Đúng rồi, dẻm trạ. Ngươi không phải nói sẽ không đi tham gia sao? Dĩ nhiên a gỗ cụ, Gohan. Mù cụ rô bọn họ cũng đều tham gia a, coi như là ta tham gia cũng tuyệt đối là thất bại, ta cũng sẽ không tự làm mất mặt. Ba ba khả năng đều không nhận ra Cờ Lìn thúc thúc. Nhìn đầu đầy tóc đen Cờ Lìn, Gohan vừa cười vừa nói. Bởi vì mù cụ rổ giám sát, Gohan thực lực nhưng là không có buông lỏng chút nào. Mặc dù không có đạt được Super Saiyan 3, nhưng là tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. 240HH rất có thể à Cờ Lìn gãi đầu một cái, mở miệng nói. Vui sướng nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh. Cảm giác không có bao nhiêu một hồi mọi người liền đã tới thiên địa đệ nhất võ đạo đại hội hội trường ai nha, làm sao nhiều người như vậy á Cờ Lìn nhìn chung quanh nói. Ba ba còn không có tới sao Gohan cũng đang nói rằng. Đúng lúc này đoàn người đột nhiên tao động, tất cả mọi người ở hướng một cái phương hướng chạy đi. Xạ tản tiên sinh, hình như là xạ tản tiên sinh tới à, mọi người nhanh đi xem, là anh hùng xạ tản tiên sinh tới rồi a quả nhiên. Có thể gây nên như vậy gây rối cũng chỉ có nhân khí đệ nhất thế giới xạ tản. A ha ha ha ha ha ha ha, toàn bộ thế giới hết thẻ trung tình với ta xạ tản mê nhóm A, cho các ngươi đợi lâu A xạ tản vung tay hô lớn. Xạ tản, xạ tản, xạ tản nghe được xạ tản thanh âm, đoàn người càng là giống như bị điên hô to tên của hắn. Hắc hắc, ta nói chuyện gì xảy ra đâu, nguyên lai là xạ tản cái tên kia á, không có nghĩ đến người này nhân khí cư nhiên cao như vậy á. Cờ Lìn rất là bất đắc dĩ nói.